Có giọt mưa xuân xà vào lòng sông. Quyển 1 chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Cảnh Ninh vẫn nghe lời Ngân Xuyên. Đức Anh hẹn gặp cô nhiều lần nhưng đều bị từ chối. Vì đang trong kỳ nghỉ hè nên Cảnh Ninh chỉ ở nhà ngủ nướng, luyện đàn hoặc đi dạo phố uống trà cùng mấy cô bạn gái. Họa hoàn lắm thì ghé mấy sạp nhỏ ven đường tìm mua những món đồ chơi thú vị. Trưa, Cảnh Ninh đang ngủ thì bị ai khẽ lay dậy. Mở mắt, cô thấy Tiểu Quân đang tủm tỉm cười nhìn mình. Tay cô hầu phe phẩy lá thư. Cảnh Ninh há miệng ngáp, sốt ruột bảo, lại là từ Đức Anh hả? Tiểu Quân cười, đang đợi ngoài biệt thự đấy cô. Cảnh Ninh lại rúc đầu vào gối, lầu bầu, chị bảo cậu ấy là tôi ngại nóng, không muốn đi chơi. Cậu ấy nhì nhằng thì cứ bảo cha và anh trai tôi đều đang ở nhà, họ không cho tôi ra ngoài. Tiểu Quân nói, không được đâu, cậu Đức Anh bảo thấy ông chủ và cậu cả rời nhà, cậu ấy còn chào hỏi họ nữa. Cha tôi ra ngoài rồi sao? Vâng, nghe bảo ông và cậu cả đi Hán Dương. Hôm nay họ không về nhà đâu. Cảnh Ninh ngồi dậy, ngơ ngác một lúc rồi mới hỏi, Đức Anh đến từ lúc nào vậy? Cậu ấy chờ bên ngoài lâu lắm rồi. Cậu hai mời vào thì cứ bảo không cần. Đâu, ngố chết đi được. Cô thở dài, mở thư ra xem rồi chợt sững sờ. Lá thư viết, Ninh Ninh, hôm nay rảnh rỗi nên tớ định ra Đông Hồ tránh nóng cùng Tử Chiêu, Kỳ Kỳ và mọi người. Cậu đi cùng bọn tớ nhé. Tử Chiêu nói thuyền nhà họ Mạnh sẽ đưa chúng ta qua hồ. Tiểu Quân thấy cô không nói năng gì bèn dò hỏi, cô có muốn Tiểu Quân từ chối cậu Đức Anh thật không? Cảnh Ninh nghiêm giọng, chị chọn cho tôi một cái khăn lụa đi. Cái màu xanh nhạt ấy, rồi tìm cho tôi cái ô che nắng bé bé mà anh cả mua. Tiểu Quân cười ha ha. Lúc đi ngang qua vườn hoa, Cảnh Ninh hái một đóa rành rành cài lên thắt lưng, men theo con đường nhỏ để bước tới cổng biệt thự. Đức Anh đang đứng trước xe lau mồ hôi. Trông thấy cô, cậu ta ngẩn ra rồi mừng rỡ nói, tớ biết thể nào cậu cũng tới mà. Bọn họ đi đón Lưu Trình Viễn và Phương Kỳ Kỳ rồi chạy thẳng tới bến tàu. Ba cô gái đều tưởng tượng ra một chuyến du thuyền lãng mạn. Bọn họ ngồi trên boong tàu xa hoa, bên chiếc bàn vuông có ô che nắng nhã nhặn, cầm kẹp đường, gắp những viên đường trong suốt vào ly cà phê. Trên bàn còn có những đĩa bánh ngọt, viền ly đĩa vàng kim phản chiếu ánh mặt trời. Uống cà phê xong, họ lại vào khoang thuyền ngắm nhìn những món đồ cổ cùng tranh vẽ. Đến lúc tàu cập cảng là vừa. Này, đi đâu đấy? Một giọng nói sang sảng cắt đứt những mơ mộng của cô. Tử Chiêu đứng trên bậc thang phía dưới. Cậu đội chiếc mũ lưỡi chai đậm màu, mặc áo sơ mi xám nhạt cùng quần yếm màu sẫm. Nút áo trên cậu để mở, làm lộ phần cổ lấm tấm mồ hôi. Cậu vẫy rối rít chiếc khăn tay vải bông bẩn thỉu. Mắt Tử Chiêu lúc này sáng ngời, như thể đang nghĩ tới một trò đùa quái đản nào đó. Thuyền ở đâu thế? Cậu cười, chỉ phía tay trái. Mọi người đưa mắt nhìn, kinh ngạc há hốc miệng. Không ngờ Tử Chiêu lại lấy con tàu chở hàng bé tí để đưa họ qua sông. Bốn người co cụm lại trong không gian bé xíu được vây lấy bởi những thùng hàng đen sẫm, mùi tương đậu lên men bốc lên nồng nặc. Lưu Trình Viễn nhắm mắt không dám nổi giận, cũng chẳng đủ can đảm để nhúc nhích, chỉ sợ thở thôi là đã ngửi thấy mùi gay mũi. Động đậy la chóng mặt ngay, Phương Kỳ Kỳ cứ thò tay lần sờ chiếc làn nhỏ mứt hoa quả và hộp đường bên trong va phải nhau kêu leng keng. Cảnh Ninh sốt sắng hỏi, cậu tìm gì thế? Tớ tìm dầu cù là. Tớ hơi buồn nôn. Cảnh Ninh giật mình thò đầu lại, để tớ tìm giúp cậu. Rồi lại chợt nghe có tiếng rên rỉ vang lên. Đức Anh nôn khan, đứng phát dậy rồi lại lảo đảo trực ngã. Cảnh Ninh ngẩng đầu nhìn cậu ta. Cậu không sao chứ? Đức Anh bịt miệng lắc đầu. Dạ dày cậu ta quặn thắt, hai mắt trợn tròn. Tử Chiêu bước từ khoang thuyền phía dưới lên, Bảo Đức Anh rằng, cậu ra, mũi thuyền mà tựa lan can. Trông ra xa, thở sâu vào, đừng nhìn sóng nữa. Đức Anh lảo đảo bỏ đi. Đám con gái nghe tiếng cậu ta nôn thốc nôn tháo, mà nhíu chặt mày. Phương Kỳ Kỳ bôi dầu vào thái dương, hậm hực nói, cậu có lòng quá, còn lấy con thuyền rách này ra chiêu đãi chúng tôi. Tử Chiêu cười khì khì, không đáp lời. Thấy Cảnh Ninh liếc mình nửa cười, nửa không, cậu nhướng mày hỏi, cô chủ Phan thấy thế nào? Cậu xuống dưới đấy làm gì? Cảnh Ninh quan sát cậu, dè bỉu nói, người, giờ chết đi được. Tử Chiêu lau bàn tay lấm bẩn lên bong thuyền rồi ngồi xuống mặt mấy cô gái, vắt chân bảo, thì sửa thuyền, hôm nay có mấy chỗ lại dở chứng nên tớ phải ngồi sửa. Đến tận giờ, Phương Kỳ Kỳ thất thanh, thuyền hỏng mà cậu còn để chúng tôi lên hả? Lưu Trình Viễn nãy giờ nhắm tịt lúc này cũng đã mở bừng mắt. Nhìn Tử Chiêu như chất vấn, rồi lại sợ sệt trong Cảnh Ninh cùng Phương Kỳ Kỳ. Ánh mắt Lưu Trình Viễn thay đổi liên tục khiến Cảnh Ninh không kìm lòng nổi, cứ thế bật cười ha hả. Cảnh Ninh không sợ chút nào. Tử Chiêu nói, mấy cậu mà gặp phải chuyện gì trên thuyền của cậu cả nhà. Họ Mạnh tôi thì Mạnh ra chẳng còn mặt mũi đứng trên đất Hán Khẩu nữa. Cứ yên tâm đi, chiếc thuyền này không có vấn đề gì đâu. Cảnh Ninh nghiêm túc hỏi, cậu biết sửa thuyền thật à? Cậu gật đầu. Chẳng lẽ tôi lại uổng công du học suốt mấy năm nay? Cô không nói gì nữa. Con thuyền chậm rãi lướt trên mặt sông, đung đưa theo sóng nước. Cảnh Ninh ngồi một lát thấy hơi chóng mặt bèn đứng dậy. Tử Chiêu đưa mắt nhìn theo cô híp mắt, thấy tim mình đập rộn lên. Phương Kỳ Kỳ và Lưu Trình Viễn rúc vào nhau như hai con chim non đang sợ sệt, nhắm tịt cả mắt. Cảnh Ninh bước vòng qua mấy chiếc thùng đựng dầu và tương đậu, tiến lại mép bong thuyền, vịn lấy lan can, mắt cô đưa ra mặt sông ngoài xa, hít một hơi thật sâu. Đức Anh vẫn còn đang nôn. Cảnh Ninh phủ khăn lên đầu, mong che được ánh mặt trời gay gắt cùng tiếng nôn mửa nghe mà giàu lòng. Mặt sông được chiếc khăn lụa nhuộm thành sắc xanh nhạt. Cảnh Ninh biết Tử Chiêu vẫn luôn nhìn mình, không biết vì lẽ gì mà lúc này cô rất mong cậu có thể đứng dậy, bước lại trò chuyện cùng cô. Nhưng có lẽ chẳng được mấy câu họ sẽ lại đấu võ mồm. Cô muốn hỏi cậu tại sao bọn họ cứ luôn cãi vã. Vậy là cô lấy dũng khí, lẳng lặng quay đầu lại. Vừa khéo cô thấy cậu đang đứng dậy, quay mình trở vào khoang thuyền. Xuống thuyền rồi, chiếc xe Đức Anh đặt trước đã chờ sẵn ngoài bến. Xác, mặt Phương Kỳ Kỳ khá tệ. Cô uể oải nói, tớ ngồi ghế trước, mọi người, ngồi sau đi. Tớ hơi buồn nôn. Vậy là Đức Anh lái xe, Phương Kỳ Kỳ ngồi ghế phụ lái. Cảnh Ninh, Tử Chiêu và Trình Viễn chen chúc dưới ghế sau. Cảnh Ninh ngồi giữa Trình Viễn và Tử Chiêu, hai tay cô vịn lấy hàng ghế phía trước. Đức Anh liếc gương chiếu hậu, thấy gương mặt đỏ bừng của cô thoáng nét cười xinh đẹp vô ngần, cậu ta bèn dịu dàng mỉm cười với cô. Cảnh Ninh hỏi, Đức Anh, ban nãy cậu nôn thốc nôn tháo, giờ đã đỡ hơn chưa? Đức Anh mỉm cười đáp, tớ không sao. Phan Cảnh Ninh, cậu ngồi yên đi có được không? Cứ nhúc nha nhúc nhích suốt. Tử Chiêu nói, còn lâu. Cảnh Ninh dứt khoát quay ngoắt đi, bông rành rành rơi xuống chân cậu. Tử Chiêu nhặt đóa hoa lên phe phẩy trước mặt cô, bảo, nào cưng à, ngồi lên đùi anh này. Xì, đồ lưu manh. Trình Viễn dựa vào kính xe cười khanh khách. Chiếc xe lại chợt nghiêng ngả, cô bụng miệng cằn nhằn, Từ Đức Anh, cậu có thể tìm con đường nào êm hơn không? Đi tàu thì tròng trành, lên xe cũng lắc lư, ruột cứ quặn hết cả lên. Kỳ Kỳ, lát chúng ta còn phải quay lại thuyền nữa đấy, cậu cứ chuẩn bị tâm lý đi. Phương Kỳ Kỳ đau khổ than trời. Đức Anh trông thì chu đáo cẩn thận, nhưng lái xe vừa nhanh vừa ẩu, đến cả Tử Chiêu cũng phải nói, này cậu Tư, chúng tôi không muốn cưỡi mây đạp gió với cậu đâu. Còn chưa dứt lời, Kỳ Kỳ đã run bắn lên. Cô nhoài ra cửa sổ. Nôn thốc nôn. Tháo. Trình Viễn và Cảnh Ninh ré lên né tránh. Cửa xe đều đang mở. Xe. Chạy băng băng. Những thứ Kỳ Kỳ nôn ra cũng bị gió thổi bay ra sau. Trình. Viễn nhào lên người Cảnh Ninh. Cảnh Ninh ngã về phía Tử Chiêu. Bỗng. Nhiên Tử Chiêu lại được ôm người đẹp trong tay. Bèn bật cười ha hả. Cười. Được mấy tiếng rồi dần ngưng lại. Mùi hương thoang thoảng của cô thiếu. Nữ xinh đẹp phóng khoáng cùng hương thơm rành rành vấn vít bên mũi. Bờ. Hông mềm mại cùng bộ ngực đầy đặn nằm trọn trong tay cậu. Tử Chiêu. Chợt cảm thấy luồng điện chạy dọc trong cơ thể mình. Đầu cậu bắt đầu ong. Lên. Khoảng cách giữa họ chỉ độ 10 phân. Đôi mắt to trong veo của Cảnh Ninh trừng trừng nhìn cậu. Thoáng nét thẹn thùng. Nhưng tò mò lại chiếm phần hơn. Cậu nhìn cô chăm chú. Ánh mắt dần trở nên dịu dàng. Đức Anh. Lái chậm lại. Ba người vội ngồi thẳng dậy. Cảnh Ninh hơi mơ màng. Trình. Viễn lại chợt kêu lên. Phương Kỳ Kỳ. Cậu xem kiệt tác của mình này. Làm. Bẩn hết vai tớ rồi. Đền váy cho tớ đây. Kỳ Kỳ tủi thân cầm khăn tay lau miệng. Váy của cậu thì đáng là gì? Ban nãy tớ cuống quá quên cả tháo kính râm. Vừa thò đầu ra kính đã bị gió thổi bay mất rồi. Nói rồi cô lại nghẹn ngào. Tớ mua nó ở Paris đấy. Đức Anh vội bảo. Chúng ta quay lại tìm xem. Nói rồi cậu ta định quay. Đầu xe. Tử Chiêu nói. Không cần đâu. Cậu chậm chậm vươn tay trái lên. Thưa. Cô Phương, có phải thứ này không? Tay cậu nắm gọng kính trắng, vẻ mặt như cười như không. Hóa ra ban nãy hai cô gái co mình né tránh, vì muốn giữ thăng bằng mà Tử Chiêu đã vươn tay túm lấy lưng ghế. Vừa khéo kính của Phương Kỳ Kỳ lại, bị thổi ra sau, cậu bèn nhanh tay chụp lấy nó luôn. Kỳ Kỳ thò người xuống nhìn, hoan hỉ reo lên. Đúng rồi, là nó, đấy. Ôi trời ơi, gió cái kiểu gì mà thổi lệch cả gọng kính thế này. Nhưng, cũng may chỉ bị lệch gọng thôi. Nếu bay cả kính thì coi như tớ mất luôn. Cảnh Ninh tựa cầm vào vai Trình Viễn. Cười không thở nổi. Cách chương.